hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Mê Cung biến mất, chương 206, Mê Cung biến mất cùng lần trước giống nhau. Rõ ràng đại gia là cùng nhau ra tới, bốn phía lại chỉ có nàng một người. Bạch Vi ngồi ở xe lăn, đối mặt quen thuộc mênh mang sương trắng, tâm tình bình tĩnh, lược đợi trong chốc lát, không trung truyền đến hệ thống thanh âm. Chúc mừng người chơi thông quan 7 hào mê cung, hiện tại bắt đầu kết toán bổn luân trò chơi khen. Thưởng, người chơi vì lần thứ 3 thông quan 7 hào mê cung giả. Bổn luân trò chơi thông quan bài tự là 8, nhưng đạt được thú bông trò chơi ghép hình. Linh cái, cái gì? Linh cái, Bạch Vi nhăn lại mi, còn không phải là ra tới đến nhanh điểm sao? Đến nỗi liền khen thưởng đều luyến tiếc phát sao? Hiện tại đối người chơi tiến hành số liệu thăng cấp. Đinh, lần này thăng cấp kết thúc, khen thưởng kết toán xong. Thỉnh người chơi tiếp tục trò chơi. Nỗ lực thông quan, giọng nói kết thúc, xương trắng tiêu tán, Thẩm Mặc, Đàm Tiếu, Thừa Lão Sư, Phan Tiểu Tân, mỗi người đều xuất hiện ở nàng bên cạnh. Đại gia tất cả đều khiếp sợ nhìn phía sau. Sương mù, biến mất, bao phủ thành nội trung tâm sương mù. Không thấy, Phan Tiểu Tân nhìn quen thuộc đường phố cùng kiến trúc, không thể tin được hai mắt của mình, là Hàng Châu biến trở về tới. Hắn đi phía trước chạy vài bước, duỗi thân cánh tay dùng sức múa may, không có thịt khối, trời xanh trong vắt, không khí tươi mát, phòng ốc một trùng trùng chỉnh tề sắp hàng, đầu đường cây xanh tiên lục xanh hết thảy, tất cả đều đã trở lại. Phan Tiểu Tân kinh hỉ nhìn về phía Thẩm Mặc cùng Bạch Vi. Trong mắt mang theo chờ đợi, có phải hay không chỉ cần thông quan mê cung liền sẽ biến mất. Thẩm Mặc cùng Bạch Vi nhìn nhau, đều cảm thấy nghi hoặc. Lần trước thông quan hai hào mê cung, sương mù cũng không có biến mất, mê cung cũng còn ở. Vì cái gì? Đàm Thiếu sờ sờ cái ót, nhìn sạch sẽ đường phố, không cấm nói thầm, hảo kỳ quái. Sương mù không có, khen thưởng cũng không có cho ngươi kết toán khen thưởng sao? Bạch Vi hỏi, kết toán, nhưng là chưa cho ta trò chơi ghép hình a, Đàm Tiếu không nghĩ ra. Chúng ta lần trước bắt được tam khối đâu, lần trước. Thẩm Mặc, Bạch Vi, Đàm Tiếu, Trương Thiên Dương cùng Trần Huệ đều từng người được đến một quả trò chơi ghép hình. Tổng cộng 5 cái, chính là lần này, ta nơi này có một khối, Phan Tiểu Tân mở ra nho nhỏ bàn tay. Lộ ra một khối màu xám bạc trò chơi ghép hình khối. Chỉ có một khối, Đàm Tiếu nhìn về phía Thừa Úy mới. Lão Thừa, ngươi bắt được trò chơi ghép hình không? Thừa Lão Sư lắc đầu. Không có oa, lần này mê cung nhỏ mọn như vậy a, Đàm Tiếu tức thất vọng. Chúng ta mấy cái như vậy lao lực, thật vất vả từ mê cung ra tới. Cứ nhiên cũng chỉ cấp một khối trò chơi ghép hình, Thẩm Mặc hỏi Phan Tiểu Tân. Vừa rồi hệ thống kết toán khi, là nói như thế nào, ngươi còn nhớ rõ sao? Phan Tiểu Tân nghĩ nghĩ, hồi ức chậm rãi nói, ngoặc kép, người chơi vì lần thứ 3 thông quan 7 hào mê cung giả. Bổn luân trò chơi thông quan bài tự là 1, nhưng đạt được thú bông trò chơi ghép hình, 1 quả, đại khái chính là như vậy, Bạch Vi. Chúng ta lần trước ở Dương Châu, hệ thống kết toán nói chính là lần đầu thông quan, ngữ khí ở lần đầu cái này từ càng thêm trọng. Chút, Thẩm Mặc suy nghĩ, lần đầu thông quan khen thưởng 5 cái trò chơi ghép hình. Lần thứ 3 chỉ khen thưởng 1 cái, hơn nữa mê cung biến mất, dựa theo như vậy trinh thám xuống dưới. Có phải hay không ý nghĩa, một cái mê cung sản xuất trò chơi ghép hình số lượng là hữu hạn. Đương trò chơi ghép hình tiêu hao xong, mê cung cũng sẽ đi theo biến mất. Cần thiết biến mất, Bạch Vi nói tiếp, trò chơi ghép hình khẳng định không phải vô hạn. Nếu trò chơi ghép hình đã không có, tiếp theo lại có người chơi mới thông qua mê cung. Kết quả vô pháp được đến trò chơi ghép hình khen thưởng. Này đối toàn bộ trò chơi hệ thống mà nói phi thường không công bằng, Thẩm Mặc như suy tư gì. Nhìn nàng, ngươi cảm thấy một cái mê cung nhiều nhất có thể sản xuất nhiều ít trò chơi ghép hình. 9 cái, Bạch Phi trả lời. Lần đầu khen thưởng 5 cái. Lần thứ 2 khen thưởng 3 cái. Lần thứ 3, 1 cái. Tấu chương xong, hết chương.